Ông xã tổng tài hắc ám, chương 369, gocchuyenaudio.com, chương 369, con mắt Tiêu Lăng Dạ chợt lóe ý cười, anh không vạch trần cô, nhanh chóng trở lại vẻ cứng nhắc bấm vài cái trên máy tính, lúc sau mới tháo tai nghe xuống, dậy rồi sao? Có đói bụng không? Thật đúng lúc bụng kêu rụt rụt hai tiếng, cô che lấy bụng dưới, từ trên giường đứng lên. Đi rửa mặt một chút, anh lấy đồ ăn. Ngủ dậy một giấc tinh thần cô đã tốt hơn rất nhiều, ngay. Cả bụng nhỏ cũng không còn đau, cô lay lay tóc mang dép lê xuống giường. Có khá hơn chút nào không? Em cảm thấy em hiện tại có thể xuống núi đánh hổ được luôn rồi. Vừa dứt lời, dưới thân trào ra một dòng nóng hồi. Phiêu cô thu hồi lời nói vừa rồi. Lâm Quán Quán kẹp chân, chạy nhanh về phía nhà vệ sinh. Mưa to còn chưa ngừng, buổi sáng lại không có nắng, bất quá trong phòng lạnh hơn. Tiêu Lăng Dạ cố ý gọi hai phần mì nước nóng, nghĩ tới buổi sáng Lâm Quán Quán ăn hơi ít, lại gọi thêm một phần khai vị cá hầm cải chua, cộng thêm hai món ăn nóng. Cơm hộp đã đưa tới, mở cái nắp ra, bên trong nóng hầm hập, nhìn thấy chỉ muốn ăn liền. Qua cá hầm cải chua, nhân lúc còn nóng ăn đi. Được, hai người vây quanh bàn trà cùng ăn cơm, một ngụm mì sợi xuống bụng, toàn bộ dạ dày đều trở nên ấm áp dần. Đôi mắt Lâm Quán Quán hạnh phúc nheo lại, ăn ngon không, rất ngon, ánh mắt Tiêu Lăng Dạ nhu hòa, đem rau thơm từ trong chén của mình lấy ra. Anh không ăn rau thơm à? Không thích, Lâm Quán Quán bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm một câu. Hờ, Tiêu Lăng Dạ không nghe rõ, em nói, Duệ Duệ thật đúng là con trai anh, khẩu vị hai người các anh thật đúng là giống nhau. Duệ Duệ không thích rau thơm, không thích ăn cà rốt, hành tây cùng rau hẹ cũng vậy. Lúc con còn nhỏ, em làm đồ ăn cho con, chỉ cần dính những món này, thì sẽ không chịu thử dù chỉ một chút xíu. Rất giống anh cũng không thích ăn cà rốt hành tây với rau hẹ. Cảm Tiêu Lăng Dạ hơi hơi nâng lên, đó là đương nhiên, ai bảo nó là con của anh, kén ăn chính là kén ăn, mà còn nói ra với vẻ mặt kiêu ngạo như vậy sao? Giống như là chuyện rất vinh quang vậy, Lâm Quán Quán im lặng. Cô không để ý tới Tiêu Lăng Dạ, dứt khoát lấy điều khiển từ xa mở tivi, tùy tiện chọn đài, cúi đầu tiếp tục ăn mì sợi. Trong tivi đang ở truyền phát tin tức, đương sự Triệu nữ sĩ tỏ vẻ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủn, nhận được trên trăm tin nhắn uy hiếp, còn có vô số cuộc gọi uy hiếp. Cô chia sẻ với phóng viên, công việc lẫn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Người nhà cô cũng nhận được các tin nhắn uy hiếp khác nhau, hiện tại họ đã phải dọn nhà ra đi, ở tạm nhà bạn bè, nhiều ngày rồi không dám về nhà. Cách chương.